Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, Ba Thành. Thân là trong mắt tất cả mọi người đội trưởng, Lý Tại Bưu bước ra hai bước, trầm giọng hỏi, có thể hay không hiện tại hỏi một cái. Tu luyện cái gì công pháp? Người quy định thực lực vậy là cái gì trình độ? Đường Tu đạm nhiên nói ra. Các ngươi tạm thời không có tư cách biết, các ngươi chỉ cần biết ba cái nguyệt chi về sau, các ngươi thực lực của mỗi người nhất định so với hiện tại mạnh hơn 10 lần, nếu không thì các ngươi liền không có tư cách trở thành ta Đường Tu thủ hạ. Lý Tại Bưu nộ nói rằng, ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta tuy là không bằng ngươi cường đại, nhưng ở vô số người trong mắt cũng đã là một cao thủ. Đến rồi chúng ta loại tình trạng này, muốn tiến bộ hơn nữa, nhất định tiêu hao thời gian rất lâu huấn luyện, mới có thể có từng chút một tiến bộ. Ngươi để cho chúng ta ở trong vòng 3 tháng, thực lực so với hiện tại cường đại thập bội, cái này căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Đường Tu cười lạnh nói, cái này thế thượng liền không có gì không thể hoàn thành sự tình. Tự xem các ngươi có thể hay không trả giá phần kia khổ cực. Đường 28, qua đây, một mạch theo Đường Tu, nhưng Thủy Chung đều không nói gì. Đường 28, tức thì đi tới Đường Tu bên người, cung kính nói ra, tông chủ. Đường Tu gật đầu nói ra, nói cho bọn họ, ngươi năm nay vài tuổi. Đường 28 nói ra, 8 tuổi rưỡi. Đường Tu nhìn về phía trước mắt mọi người, trầm nói rằng, các ngươi có nghe hay không? Hắn năm nay 8 tuổi rưỡi, các ngươi cảm thấy, lấy hắn bây giờ niên kỷ, có thể có nhiều thiếu thực lực. Lý Tại Bưu nheo cặp mắt lại, quan sát Đường 28 vài lần, nói ra, hắn coi như là cái kỳ tài luyện võ, nhưng bởi vì niên kỷ quan hệ, chỉ sợ cũng rất khó có nhiều thiếu thực lực. Chúng ta đều không là ngươi đối thủ. Nhưng hắn, ha ha, Đường Tu cười lạnh nói. Ha ha, ngươi dĩ nhiên ha ha. Đường 28, vừa mới cái này vị Lý đại đội trưởng không có xuất thủ. Ngươi nên thấy được chưa? Hiện tại, ngươi nên minh bạch phải làm gì? Đường 28 khẽ gật đầu, hướng Lý Tại Bưu bước ra mấy bước. Ôm quyền nói ra, Lý đại đội trưởng, xin chỉ giáo. Lý Tại Bưu ngây ngẩn cả người. Chu vi 79 vị công ty bảo an tinh tráng đại hán trợn tròn mắt. Tự liền ngồi ở chỗ đó Nghe Bằng Cương cùng Nghe Khiết. Lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bất khả tư nghị nhìn Đường Tu cùng Đường 28. Mở, đùa gì thế? Một cái 8 tuổi rưỡi hài tử. Dĩ nhiên hướng Lý Tại Bưu khiêu chiến, là cái này thế giới loạn xáo, vẫn là Đường Tu cùng cái kia 8 tuổi rưỡi hài tử đầu óc xảy ra vấn đề. Lý Tại Bưu phản ứng kịp về sau, nhìn về phía Đường Tu nộ nói rằng, Đường Tu, ngươi đây là đang nhục nhã ta. Đường Tu cười lạnh nói, như ngươi muốn phải bà, đem, cái này trở thành là ta ở nhục nhã ngươi, cũng có thể. Hiện tại hắn đã còn muốn ngươi khiêu chiến, lẽ nào ngươi liền một cái 8 tuổi rưỡi hài tử đều sợ hãi? Dương Hổ tức giận kêu lên, đội trưởng, giáo huấn hắn. A Lỗ cũng quát lớn, đội trưởng, nếu bọn họ muốn phải cậy mạnh, vậy động thủ đi, làm cho bọn họ biết, ngươi không phải người yếu. Không sai, động thủ, so thì so, giáo huấn hắn. Lý Tại Bưu giận quá mà cười, hướng về phía Đường Tu vươn ngón tay cái, nổi giận đùng đùng nói ra, vậy mới tốt chứ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ỷ vào cùng với chính mình rất cường đại. Cứ như vậy nhục nhã người, ngươi đã muốn ta theo một đứa bé đánh, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, đợi lát nữa, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Đường Tu cười lạnh nói, Lý đội trưởng, lẽ nào ngươi vừa mới quên lời nói của ta rồi hả? Bất cứ chuyện gì tình đều đừng nói quá vẹn toàn, nếu không thì lần nữa bị đánh khuôn mặt, khả năng liền đau càng thêm đau. Lý Tại Bưu hít sâu hai cái, khống chế tốt tâm tình của mình, nhìn về phía đường 28 nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa mới ngươi hay là tông chủ nhưng là chính mồm nói qua, mặt đối với bất kỳ người nào cũng không thể phớt lờ. Đường 28 mặt không thay đổi nói ra, ngươi toàn lực ứng phó là hướng ta tôn trọng. Đương nhiên, ngươi thật sự là quá yếu. Tông chủ hắn cũng không muốn thương tổn các ngươi. Ta tự nhiên cũng không có thể thương tổn đến ngươi. Ra tay đi, hanh. Nếu như không có phát sinh chuyện lúc trước tình, Lý Tại Bưu căn bản cũng sẽ không cùng một cái tiểu oa oa tính toán. Nhưng nghĩ tới phía trước đường tu sở tác sở vi, tức thì thu hồi phần kia sơ suất, thậm chí không có nửa phần cất giữ hướng đường 28 đá vào. 3. Đường 28 nâng lên tay nhỏ bé, trực tiếp phát ở Lý Tại Bưu chân lưng lên, cứ việc cách dày. Như trước lệnh Lý Tại Bưu cảm giác là bị một khối thiết chùy đập trúng. Ngươi lực lượng quá yếu, mang cho ta không đến bất cứ uy hiếp gì. Thảo nào tông chủ cảm thấy không thú vị, làm cho tất cả mọi người bọn họ đều đồng loạt ra tay. Đường 28 nhìn biến sắc Lý Tại Bưu, thân thể nho nhỏ thần tốc nhảy lên, theo hắn nhanh như tia chớp một cước, trực tiếp đá vào Lý Tại Bưu gò má lên. Một cước chỉ dùng 3 thành lực lượng, vẫn như cũ bả, đem Lý Tại Bưu đạp ra ngoài xa 10 mấy mét, đập ầm ầm rơi vào tường xuống. Cái gì? Cái này không thể, ta nhất định là hoa mắt. Đội trưởng hắn, tình huống gì? Đứa bé kia tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Còn có hắn lực lượng, coi như là đội trưởng chính mình hướng quay ngược lại phi, cũng không thể có thể bay đi ra ngoài xa như vậy à? Lẽ nào cái kia tiểu gia hỏa ở trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện võ sao? Coi như là, hắn cũng không thể có thể lợi hại như vậy à? Ta nhất định là tại nằm mơ, đúng là mẹ nó loạn xáo. 79 vị công ty bảo an thành viên, từng cái la thất thanh đứng lên. Bọn họ khuôn mặt không thể tin được, thì dường như thấy được thế giới trên lên nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Đường tu nhàn nhạt nói ra, các ngươi cảm thấy rất khiếp sợ, có phải hay không cảm thấy đường 28 cũng chỉ có 8 tuổi rưỡi, không thể sở hữu lợi hại như vậy thực lực. 79 người mặc dù không có trả lời, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại bà đem nội tâm cách nghĩ hoàn toàn biểu đạt ra ngoài, đó chính là không tin. Đường tu nói ra, đường 28, vậy ngươi để bọn họ tin tưởng. Đúng. Đường 28 thân ảnh trong nháy mắt biến thành mông lung hình bóng, theo thân hình của hắn lóe lên, ở cái kia từng tiếng bùm bùm công kích trong tiếng, từng tiếng tham gia phá lệ chói tai. 79 vị vừa mới từ dưới đất bò dậy không bao lâu tinh tráng đại hán lại lần nữa bị đánh ngã ở mà lên. Lúc này đây, đường 28 lực lượng khống chế không phải tốt, xuất thủ so với đường tu muốn trọng một ít, trong lúc nhất thời bị đánh ngã tinh tráng bọn đại hán. Dĩ nhiên không có biện pháp từ dưới đất bò dậy, chỉ có thể ôm bị đánh trúng địa phương, co rúm ở mà trên. Lên, kêu thảm thiết. Đường 28 đứng ở mọi người trong lúc đó, lạnh lùng nói ra, tông chủ từ tiến nhập nơi đây, vẫn tại giáo dục các ngươi, cho các ngươi không thể hiểu trông mặt mà bắt hình dong đạo lý. Có thể các ngươi thật sự là quá mức ngu dốt, cũng quá mức với kiêu ngạo tự đại, cho nên mới phải chịu đến loại này nghiêm phạt. Nghiêm phạt, không sai, chính là nghiêm phạt. Bao quát Lý Tại Bưu ở bên trong mọi người, đáy lòng dường như nhấc lên kinh đào hãi lãng, đồng thời cũng nảy sinh ra nồng nặc xấu hổ thẹn tâm tình. Nếu như nói bọn họ bị đường tu đánh bại lệnh bọn họ hối hận phía trước cuồng vọng tự đại, như vậy lúc này bị đường hai thập bát đả bại, lại càng giống như là bàn tay vô hình, không ngừng quất mặt của bọn họ. Giờ khắc này, tất cả mọi người khuôn mặt tất cả cút nóng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào, lấy sau cũng không muốn trở ra gặp người. Ném, thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Một cái 8 tuổi rưỡi hài tử a, dĩ nhiên đem hắn nhóm những thứ này tự nhận là trải qua bách chiến cao thủ người. Ở trong thời gian ngắn ngủi đánh ngã xuống, Nghe Bằng Cương hô hấp có chút to trọng. Hắn cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường 28. Giờ khắc này, hắn thật sâu ý thức được tu đạo giả đáng sợ. Càng đường tu phía trước đã nói hắn có thể đủ ở trong vòng 3 tháng trở thành tu đạo giả. Trở thành luyện khí kỳ tu đạo giả cảm giác mừng như điên. Đường tu, 3 cái nguyệt về sau, nếu như ta chăm chỉ tu luyện, có thể hay không so với đường 28 lợi hại? Nghe Bằng Cương có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Đường tu xoay người, nhìn Nghe Bằng Cương mong đợi nhãn thần, chậm rãi lắc đầu cười nói. Nghe thúc, đường 28 cũng không phải là người yếu. Hắn chính là theo tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng tử trong quân bộc lộ tài năng ra thiên tài. Đừng nói ngươi tu luyện 3 cái nguyệt. Dù cho ngươi tu luyện 3 năm, đều không nhất định có thể đạt được hắn trình độ. Đường, phải từ từ đi, tu luyện, muốn từ từ tích lũy. Nghe Bằng Cương đồng tử co rút lại, đáy lòng sinh ra thất vọng tâm tình. Đường 28 biểu hiện sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là đi qua con mắt quan sát, hắn liền phát hiện đường 28 sức chiến đấu không thể so với đường tu kém, nhưng hai người bọn họ cụ thể thực lực chân thật, hắn liền không rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn dò hỏi, đường tu, đường 28 vừa mới xuất thủ, dùng mấy thành thực lực? Đường tu cười nói, đường 28, ngươi nói cho hắn. Đường 28 nói ra, 3 thành, có thể vẫn chưa tới. Nghe Bằng Cương nhịn không được hít một hơi khí lạnh, nhìn đường 28 nhãn thần, nhất định giống như là đang nhìn ngoại tinh nhân. Hắn mới nhiều lớn a, một cái 8 tuổi rưỡi hài tử, chỉ dùng 3 thành khả năng cũng chưa tới thực lực, đem hắn nhiều như vậy trải qua bách chiến huynh đệ cho đánh ngã xuống. Cái này nhất định, tưởng chừng như là nghịch thiên. 80 vị công ty bảo an thành viên, đau đớn trên người rốt cục hòa hoãn không thiếu. Nghe được Nghe Bằng Cương cùng đường tu, cùng với đường 28, bọn họ nhịn không được dùng mình một cái, đáy lòng nảy sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Không sai, là sợ hãi, bởi vì hắn nhóm nhất định không dám tưởng tượng, vạn nhất tại chiến trường trên, lên, gặp phải loại này kẻ địch khủng bố, khi đó sẽ chết và bao nhiêu thảm. Đường tu nhìn về phía đường Vân Đức, cười nói, ba, nếu luận bàn tỉ thí đã kết thúc, ngài và Nghe Thúc có phải hay không lại nói vài câu? Thời gian chân quý, chờ các ngươi nói xong, ta liền chuẩn bị thật tốt huấn luyện bọn họ. Tranh thủ sớm một chút làm cho thực lực của bọn họ tăng vọt. Nghe Bằng Cương chậm rãi gật đầu nói, ra, ta đây liền tới nói vài lời đi. Chư vị huynh đệ, các ngươi những người này không phải đường Vân Đức năm đó chọn lựa ra, chính là ta chọn lựa ra. Các ngươi đều là huynh đệ của chúng ta, cũng là chúng ta chân chính người một nhà. Hôm nay, ta và đường Vân Đức làm ra quyết định, đem các ngươi giao cho đường tu trong tay, làm cho hắn thật tốt bồi dưỡng các ngươi, đem các ngươi chế tạo thành một mạch tinh binh. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải phục tùng hắn mệnh lệnh, đem hắn coi là chỉ huy trưởng. 80 người không nói gì, nhưng bọn họ trong ánh mắt lại toát ra vài phần chờ mong. Bởi vì hắn nhóm rõ ràng ý thức được, như tuyển trạch phục tùng đường tu mệnh lệnh, liền có thể có được đường tu tài bồi, ở tương lai trở thành cao thủ cường đại. Bọn họ muốn biến được càng thêm cường đại, muốn sở hữu thực lực. Báo thù, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.